Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người môi kề môi sắp chạm, bỗng nghe tiếng bé con Hàn Dung lanh lảnh vang lên. Tẩu tử biểu tỷ bị bệnh rồi. La Vân Khỉ vừa mới gom đủ can đảm để chấp nhận tình cảm của Hàn Diệp, trong khoảnh khắc đã tan biến sạch. Nàng vội vã đẩy Hàn Diệp ra, Hàn Dung đã chạy vọt vào. Tiểu hài tử còn nhỏ, chẳng phát hiện được gì khác lạ giữa ca ca và tẩu tẩu, vừa vào cửa liền ôm lấy chân La Vân Khỉ, nói gấp gáp. Tẩu tử, biểu tỷ nói nàng bị bệnh rồi, ban ngày vẫn còn khỏe mạnh, sao giờ lại bệnh ra nông nỗi này? La Vân Khỉ vuốt lại mái tóc, đỏ mặt liếc nhìn Hàn Diệp một cái. Thiếp đi xem, tới phòng bên, quả nhiên thấy Tô Ly Nhi cuộn trong chăn lớn, nằm trên giường, trán đắp một khăn vải ướt. Thấy La Vân Khỉ bước vào, Tô Ly Nhi mở mắt yếu ớt, gọi khẽ. Tẩu tử, sao thế, có chỗ nào khó chịu? La Vân Khỉ ngồi xuống bên giường. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam mập.com, Tô Ly Nhi run rẩy đáp, muội cũng không biết, vừa về liền thấy toàn thân phát lạnh, lạnh đến mức không chịu nổi. La Vân Khỉ sờ tay nàng, hơi ấm nhưng không chắc là do đắp chăn hay thực sự phát sốt. Muội nghỉ ngơi cho tốt, mai cũng đừng ra ngoài nữa. Ta đi lấy thuốc cho muội uống. Tô Ly Nhi lập tức nắm tay nàng, mặt đầy áy náy. Tẩu tử, thật xin lỗi, nếu ta không ra, một mình tẩu xoay sở được không? La Vân Khỉ mỉm cười nói, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, chỉ là làm vài món cơm canh thường ngày, có Lý Thất với Thành Vũ giúp một tay, muội cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng, nàng lấy từ đống thuốc cảm cúm một ít, mang hai viên đến đưa tận tay Tô Ly Nhi, thấy nàng nuốt vào mới yên tâm rời đi. Tô Ly Nhi lại lập tức nôn thuốc ra, nàng căn bản chẳng bị bệnh gì, chỉ không muốn tiếp tục ra ngoài chịu khổ. Vừa đến Kiến Nghiệp Thành vài ngày mà da đã đen sạm, ngón tay cũng trở nên thô ráp. Ngoài cửa, La Vân Khỉ khẽ nhíu mày. Nói thật, nàng vốn chẳng tin Tô Ly Nhi bị bệnh. Lúc trở về còn nói cười vui vẻ với Lý Thất, sao chớp mắt lại thành ra thế? Chừng 8-9 phần là giả bệnh, giả thì giả đi, La Vân Khỉ cũng chẳng muốn quản. Tô Ly Nhi tuy có chút tâm tư, nhưng thường ngày làm việc cũng không thể bắt bẻ. Trong lòng nghĩ gì thì nghĩ. Miễn là mặt ngoài vẫn giữ đúng bổn phận thì cũng chẳng sao. La Vân Khỉ thực chẳng rỗi hơi đi tranh cãi với một tiểu nha đầu, nên quay trở về phòng. Vào trong thì thấy Hàn Diệp đã rời đi, nhìn sang thư phòng, quả nhiên vẫn sáng đèn, chắc hẳn lại thức đêm làm việc. Nàng khẽ thở dài, lòng lại nghĩ đến gió cát nơi đây. Muốn cải tạo địa thế nơi này, nhất định phải trồng thật nhiều cây. Nhưng quá trình ấy lại cần thời gian dài, chỉ tiếc nàng không có giống cây. Dù muốn cũng chẳng giúp được gì. Nghĩ đến giống cây, La Vân Khỉ chợt nhớ tới mấy vật còn sống trong hệ thống. Mở siêu thị ra xem, quả nhiên bầy bò dê lại được làm mới. Nàng không khỏi kích động, hệ thống này quả là nghịch thiên. Nhưng rồi nàng lại tiếc rẻ mấy con bò dê đã triệu hồi ra hôm nay, nếu đem tặng đi thì hôm nay có thể làm mới lượt khác, giờ lại đành lãng phí. Có điều, nàng cũng hiểu rõ, bò dê là gia súc lớn. Nếu tùy tiện tặng người, chẳng mấy mà gây phiền toái cho Hàn Diệp. Dù có cho đi cũng phải chọn người thật đáng tin. Suy nghĩ miên man cả đêm, hôm sau lại là một ngày bận rộn. Nhờ có kinh nghiệm hai lần đào giếng trước đó, hai mắt giếng còn lại nhanh chóng đã có nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều nhờ công cụ hiện đại mà La Vân Khỉ mang tới. Nếu không có xẻng sắt, e rằng chưa đào nổi đến một thước đất. Khi bốn giếng đều tràn nước, dân chúng reo hò không ngớt, cùng nhau nâng Hàn Diệp lên cao. Cách chương.